Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 232, chương 232, chuyển chính thức. Các loại Chu Tà Tô Anh trở lại trong tiệm cũng đã là rạng sáng. Tô Anh đã ở phi cơ bên trên đã ngủ một chút, mặc dù cũng không phải là cực kỳ khốn, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian tắm rửa một cái đi ngủ. Dù sao ngày mai còn muốn đi học, không thấy được Tiểu Bạch, cái này khuya khoắt không ở nhà giữ nhà, cũng không rõ đi cái nào lãng. Chu Tà mang theo Liên Hoa Mộc Điêu cùng Mạch Mộng đi địa phủ. Trực tiếp quen thuộc chạy lục chi đạo vậy đi. Mạch Mộng đã từ Chu Tà trong miệng biết nơi này là chỗ nào. Địa phủ, người sau khi chết kết cục. Sau này nàng đối với thân phận của Chu Tà thì càng không rõ ràng. Lục Phán, bận bịu cái gì đây? Từ lần trước bị bọn hắn liên hợp lừa dối sự tình về sau, Chu Tà đối Lục Chi Đạo rất cung kính, thái độ triệt để tan thành mây khói. Ngữ khí bên trên cũng tự nhiên hơn chút. Lục Chi Đạo ngược lại là vẫn là như thế. Nhìn xem Chu Tà một mặt cười khổ. Tiểu Tà, ta là không trông cậy vào ngươi có không đến xem ta lão đầu tử này. Là có chuyện gì à? Có mấy cái giết người lấy khí quan ra hỏa, chuẩn bị cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Còn có người con buôn. Chu Tà tiện tay đem bốn người hồn phách ném đi ra. Nào, liền mấy cái này, bởi vì là sinh tử bộ quay về, Lục Phán bọn hắn đã có thể tiếp tục xem xét quỷ hồn cuộc đời. Lục Chi Đạo xuất ra nhỏ bản bản đối tên của mấy người nhìn một chút, cười nhìn về phía Chu Tà. Quả nhiên đều không phải là vật gì tốt. Tiểu Tà, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Diêm Vương để cho ta nói cho ngươi. Ngươi hiện tại cũng là phán quan. Tại địa phủ có thể sử dụng phán quan quyền hạn. Lục Chi Đạo nói xong vung tay lên. Một điểm sáng bay vào Chu Tà cái trán. Chu Tà sững sờ. Có chút đối với địa phủ quyền hạn sử dụng kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền mò thấy cái này phán quan quyền hạn. Tựa như kiêu kiêu bày đồng dạng, Diêm Vương là chủ nhóm, phán quan là nhân viên quản lý. Trước đó không phải nói các loại ta chết đi để cho ta làm phán quan à? Làm sao hiện tại đổi chủ ý? Kỳ thật Chu Tà ngược lại là không quan trọng, hắn vốn là hứng thú không lớn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn hiện tại cũng bận bịu cùng tiểu ong mật đồng dạng. Lục Chi Đạo không quan trọng cười một tiếng. Có khác nhau à? Chỉ là để ngươi làm việc thuận tiện chút mà thôi. Với lại ngươi hiện tại phán quan thân phận liền cùng trung quỳ đồng dạng. Muốn hồi địa phủ liền hồi địa phủ. Nhàn nhã cực kỳ. Ta đều hâm mộ đây. Nói xong còn hướng lấy Chu Tà nháy mắt mấy cái. Chu Tà vui vẻ, hoàn toàn liền là các ngươi lười đi. Đi, vậy ta trước hết ngay trước. Đi, Mạch Mộng, dẫn ngươi đi tham quan địa ngục. Nhìn xem ta là thế nào cho ngươi ra khí. Nói xong tiện tay đem bốn cái ghé vào bên trên run lẩy bảy quỷ hồn thu vào Liên Hoa Mộc Điêu. Mang theo Mạch Mộng biến mất ngay tại chỗ. Vậy đại ca ca ngươi hiện tại là địa phủ phán quan a? Thật là lợi hại, đây chính là địa ngục. Thật đáng sợ, vừa mới xuất hiện tại một cái trong địa ngục, Mạch Mộng liền bị trước mắt đáng sợ tràng cảnh cho sợ ngây người, nàng dọa đến núp ở Chu Tà sau lưng. Ta trước đó còn làm qua đại diện Diêm Vương đâu. Không có ý gì, lao lực mệnh, không cần sợ. Khi còn sống không làm ác liền không cần lo lắng xuống địa ngục. Đây là cắt lưỡi địa ngục. Lúc đầu bọn hắn là không dùng để cái này. Dựa theo địa phủ quy định, cắt lưỡi địa ngục là dùng đến xử phạt tại dương gian châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, nói dối gạt người người. Bất quá nếu như ta là phán quan, vậy ta liền để bọn hắn nếm thử địa ngục phục vụ dây chuyền. Không hài lòng cũng không lùi hàng. Một bên phụ trách hành hình quỷ sai tiến lên đón. Tham kiến Chu Phán. Chu Tà miệng bên trên không nói, nhưng trong lòng vẫn là rất thoải mái. có khí phách chịu khổ nhiều năm đội du kích chuyển quân chính quy cảm giác. Vung tay lên đem bốn cái quỷ hồn bàn giao cho quỷ sai. Để bọn hắn đem mỗi cái địa ngục đều hưởng thụ một lần. Quỷ sai đỉnh lấy một trương thanh đen dao. Nhau mặt quỷ nhìn xem Chu Tà. Nháy nháy con mắt, liền là một con rồng phần món ăn a. Hai ngày trước Diêm Vương gia đã thông báo chúng ta. Đối những cái kia cùng hung cực ác người tăng thêm hạng mục này. Chu Tà nghe được ngẩn ngơ. Cái này Diêm Vương gia thật đúng là rất nhanh thức thời. Tê đúng, cho bọn hắn đến một bộ. Ây, quỷ sai nói xong cũng áp lấy tứ quỷ đi tới một bên. Lúc này tại đầu lưỡi của bọn hắn bên trên xuyên bên trên xích sắt. Xích sắt bên kia buộc sau lưng bọn họ một cái cầy cầy bên trên. Sau đó quỷ sai cua roi quất vào bọn hắn thân bên trên. Mỗi một lần đều ra chóc thịt bong. Nhưng dù sao đều là quỷ hồn. Với lại tại địa ngục, vết thương trong nháy mắt liền có thể khôi phục, nhưng đau đớn là sẽ không giảm bớt. Tứ quỷ chập vật hướng về phía trước bò, đầu lưỡi bị kéo tới cổ phía sau, nhưng lại không ngừng. Quỷ sai đúng là muốn để bọn hắn dùng đầu lưỡi lôi kéo cầy cầy. Mạnh Mộng đều có chút không dám nhìn. Đây chính là địa ngục. Tốt, muốn đi cái khác địa ngục nhìn xem a. Chu Tà cười nhìn lấy Mạnh Mộng. Kết quả nhỏ nữ quỷ đầu dao động như đánh trống trầu. Không dám nhìn, nặc đến chịu, đi, vậy chúng ta trở về. Chờ ngươi hồn thể khôi phục đưa ngươi đi đầu thai. Nói xong lôi kéo Mạnh Mộng biến mất tại địa phủ, xuất hiện ở trong tiệm. Đi, ngươi tiến Mộc Điêu bên trong tĩnh dưỡng a. Mạnh Mộng tự nhiên nhu thuận gật đầu, chợt lách người chui vào Liên Hoa Mộc Điêu. Các loại nàng sau khi đi vào, Chu Tà mới đem Mộc Điêu phóng tới điện thờ tường kia. Cho nàng điểm bên trên ba cây tướng hương thơm, xúc tiến sự khang phục của nàng. Vừa mới chuẩn bị lên lầu tắm rửa, một cái bóng trắng vọt đến bên chân của hắn. Tiểu Bạch trở về khải, nhìn thấy Tiểu Bạch bộ dáng Chu Tà mộng. Hai ngày không thấy, con hàng này béo trở thành cầu. Vốn là cái đáng yêu tiểu nãi cẩu, hiện tại hoàn toàn liền là cái nhỏ viên thịt. Ta dựa vào, ngươi đây là đã ăn bao nhiêu tay bắt bánh a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.